Sống cùng vạn tuế, chương 742, chương, Phách Vương hôm nay làm sao người, ngoặc kép, góc truyện audio.com, đang lúc Ngô Thanh Y chuẩn bị cũng miệng, Lục Minh bỗng nhiên thân thể chấn động, nhưng ngay sau đó lấy tay che miệng, chỉ thấy máu tươi xuyên thấu qua khe hở tích tích vẩy vào tuyết trắng nhạc thượng. Cái này nhưng Hạ Linh cùng Ngô Thanh Y hù dọa cái gần chết. Lục Minh các nàng kinh hoàng thất thố đánh về phía Lục Minh, nghĩ thật chặt mà đem hắn ôm vào trong ngực. Lại thấy trên người của hắn hơi thở đại thịnh, huyền phù giữa không trung, hai tay toàn chuyển như đổi phiên, huyền diệu vô song, gần như muốn bay trên trời, ngự không đi cuối cùng một lúc lâu, mới như lá rụng loại phiêu, xuôi tay nhắm mắt thật dài thổ nạp. Không đợi kinh sợ quá độ hai nàng mở miệng hỏi, Lục Minh mở mắt hết thảy khôi phục như thường, hắn khoát tay an ủi. Ta không sao, mới vừa rồi chẳng qua là nhớ lại một ít đồ vật tâm thần có biến hóa thân thể khí cơ chưa cùng thượng cho nên mới nghịch khí huyết. Ta hiện tại cảm giác khá cho tới nay, sự luyện công của ta cũng là 18 khổ địa ngục đầu tiên đột phá, không nghĩ tới hôm nay, hẳn là bầu trời cửu trọng thiên trước đột phá. Không, các ngươi đừng lo lắng ta không sao, bài hát này không có vấn đề ta chỉ là ở ca trung liên tưởng một ít chuyện, không sao ta đã nghĩ thông suốt. Lục Minh tự nhiên sẽ không đối với hai nàng nói đến, thật ra thì hắn để cho ca khúc dẫn vào mộng như vậy tinh thần thế giới. Mặc dù hai nàng thoạt nhìn không lâu, nhưng trên thực tế, hắn ở tinh thần thế giới đã trải qua rất nhiều, cơ hồ liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3.000 dặm, lại lần nữa quay trở về tới bài thi tiên nữ hay khiêu vũ sau tự nhiên đừng mà bản thân bi phẫn muốn đích tình cảnh. Nếu không phải như vậy, nơi nào sẽ bởi vì tâm thần chấn động mà nghịch khí huyết? Trở lại thực tế, Lục Minh tâm thần bình tĩnh trở lại. Bất luận ngày xưa như thế nào? Hôm nay bản thân, vô luận như thế nào cũng muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên so sánh với bất luận kẻ nào đều cường đại, chỉ cần như vậy. Mới có thể chân chính bảo vệ mình yêu mến nữ nhân, mới có thể tránh khỏi bi kịch phát sinh. Cùng trước kia bất đồng, hiện tại bản thân nắm giữ như vậy đồ, nắm giữ nhiều người bình thường không thể nào biết càng không khả năng lấy được bí mật bản thân hẳn là có thể thực hiện trong lòng lớn nhất lý tưởng cùng người yêu cuộc sống hạnh phúc ở chung một chỗ, vĩnh viễn. Người thật không có chuyện gì rồi. Ngô Thanh Y vội vàng dùng khăn giấy lau đi Lục Minh khóe môi còn sót lại huyết thanh, run giọng hỏi. Không có chuyện gì, ta mới vừa rồi đột phá mới cảnh giới, đây là của ngươi mà công lao. Lục Minh đem nàng thân thể mềm mại ôm lấy, hướng về phía cái kia đôi môi môi thơm một ngụm. Có thật không, Ngô Mỹ Nhân quả thực không thể tin được, Lục Minh dụ dỗ thật lâu, mới để cho Ngô Mỹ Nhân nín khóc mỉm cười, cao hứng trở lại. Cuối cùng, Lục Minh không hề nữa phản đối Ngô Thanh Y hát cái này thủ trưởng đạt 15 phút ca khúc còn chủ động giúp nàng tu chỉnh có những địa phương. Gắng đạt tới càng thêm hoàn mỹ. Hắn vốn cũng không quá am hiểu âm nhạc nhưng hắn có tốt nhất tai cảm giác tốt nhất thưởng thức lực tối thật cộng minh cảm hơn nữa hắn còn nghe qua không muốn người biết thiên tốc do trong mộng chính là cái kia bài thi tiên nữ ca sướng. Ở Ngô Thanh Y kéo hắn đến phòng đánh đàn từng câu cân nhắc hoàn thiện ca khúc Lục Minh thỉnh thoảng lại đem mình ý nghĩ cùng nghe xong cảm ứng nói cho nàng biết để cho Ngô Mỹ Nhân đi ra sửa. Góc truyện audio.com, đổi, để cho bài hát này khúc trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng thêm kinh ngạc lòng người. Cuối cùng, ngay cả Ngô Thanh Y bản thân biểu diễn lúc cũng cảm thấy, bài hát này chẳng những có linh khí, hơn nữa dần dần có linh hồn. Nghe quả thực để cho linh hồn cũng có thể bị run rẩy. Làm cho nàng nhất cảm thấy nghi ngờ chính là, phảng phất nàng trời xanh là có thể diễn dịch tốt một lần bài hát dường như, hay hoặc là, hát bài hát này khúc giống như là của mình bản năng. Hạ Linh lại không biện pháp an tâm, trốn được phòng bếp, len lén cho Trầm Khinh Vũ gọi điện thoại. Chúng nữ trong, phải nói người nào hiểu rõ nhất Lục Minh đây. Chỉ sợ cũng ngay cả Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn hai cái. Cũng không dám nói chân chính hiểu rõ hắn, chỉ có cùng Lục Minh cùng nhau lớn lên Thanh Mai Trúc Mã Trầm Khinh Vũ, chỉ có nàng, mới có thể chân chính hiểu rõ Lục Minh tâm. Hạ Linh dĩ nhiên gọi điện thoại cho nàng. Cùng Trầm Khinh Vũ vừa nói Lục Minh tình huống, Trầm Khinh Vũ cũng có chút kinh ngạc dừng một chút cùng Hạ Linh nói. Người đem Lục Minh cùng Thanh Y mang về Tây Dương nhà lớn bên này, thuận tiện đem ca khúc lấy tới, chúng ta đều xem một chút. Có lẽ đối với hắn còn có trợ giúp nhớ được phía trước đối chiến cùng Liễu, Bát Kỳ Thanh Y mở miệng ca hát mộng ly chỉ có nhảy múa, sẽ làm cho hắn rất co tăng. Cái này, cái kia thủ tên gọi Phách Vương ca khúc đã sửa đổi không sai biệt lắm. Nội dung chẳng những không có cắt giảm, ngược lại để cho Lục Minh tăng thêm một chút. Xóa một chút hắn cho là không đủ, lại tại trên đường sửa đổi hai lần sau, cuối cùng khúc từ ngay cả âm nhạc mang biểu diễn bộ phận thế nhưng dài đến 18 phút đồng hồ. Ở vài chỗ xử lý cùng trình diễn, Lục Minh cảm thấy còn có chút ít cân nhắc dư âm, bất quá bởi vì Ngô Thanh Y sợ hắn mê mẩn cho nên quyết định trước quay về trong nhà rồi hãy nói. mà ở Trầm Khinh Vũ nơi biết được chuyện này, chúng nữ đều cảm thấy có chút bất khả tư nghị, bình thường không cảm thấy Lục Minh hắn có cao như vậy đích nghệ thuật thiên phú a. Đây là chuyện gì xảy ra? Đợi các nàng vừa nhìn cái này thủ khúc, chúng nữ trong lòng lại có loại cảm giác cổ quái. Phảng phất ở cái gì dịch nghe qua nó, hay hoặc là đáy lòng vô cùng có cộng minh, nghe tới sung sướng nơi trung tràn đầy ngọt ngào, nghe tới ở giữa cái kia đoạn thâm tình yêu thương khúc điệu, khổ sở trong lòng nghĩ rơi lệ, hận không được ôm Lục Minh khóc lớn một cuộc. Tóm lại, cái này thủ khúc để cho chúng nữ tràn đầy kinh. Tối nghĩ mãi không thông chính là, Trầm Khinh Vũ, Nhiếp Thanh Lam, Cảnh Hàn, Nhan Mộng Ly các nàng nghe qua sau, trong lòng cũng có rất nhiều bất đồng hiểu. Các nàng đều nói lên bất đồng ý kiến, cảm thấy còn có thể tăng thêm có những nguyên tố mới càng thêm thiếp tâm. Ngay cả Trúc Tiểu Diệp cùng Dai Dai các nàng cũng muốn xách chút điểm ý kiến, cuối cùng để cho Lục Minh thấy vậy cũng trợn mắt hốc mồm, không dám tin nhìn vây bắt Ngô Thanh Y yêu cầu sửa đổi chúng nữ. Sửa đổi hồi lâu, thời gian không nhiều không ít, hay là 18 phút đồng hồ, bất quá rất nhiều địa phương có mới đích biến hóa, Lục Minh xem sau. Phát hiện càng hơn cụ tầng thứ cảm cũng có càng sâu nội hàm cùng ý nhị, quan trọng nhất là, sửa đổi sau khúc tử trở nên càng thêm chân thật, càng thêm xâm nhập lòng người. Ngô Thanh Y hơi mở miệng thì loại tâm hồn rung động bị được tiếng ca thật sâu hấp dẫn cảm động. Mà Nhan Mộng Ly cô gái nhỏ này đã quyết định cho cái này thủ khúc thêu. Góc truyện audio.com, dệt cái tối yêu xinh đẹp vũ đạo, nàng quấn Lục Minh, mặt ngoài là để cho hắn hỗ trợ nhìn hiệu quả, nhưng thật ra là nghĩ hắn cùng bản thân cùng nhau nhảy. Cuối cùng cái này thủ khúc đưa đến Ôn Hinh phu nhân trong tay, nàng không nhiều nói, bất quá nữa trở lại Lục Minh trong tay, hắn phát hiện có vài đoạn lời ca đã sửa đổi. Tập hợp chúng nữ tâm huyết kết tinh khúc tử, ở trên thực tế căn bản không cách nào quay chụp thu. Chúng nữ quyết định ở thế giới thứ hai, dùng đồ tốt nhất do chúng nữ hát đệm, hoặc là bạn nhảy ít nhất cũng muốn tại chỗ tham dự, sau đó do Ngô Thanh Y lĩnh sướng chủ hát, do Lục Minh phách hòa hoãn thu. Tăng thêm thượng tốt nhất quang thải hiệu quả, cấu tư tối cảm động chuyện xưa tình tiết nữa chế thành một cái âm nhạc chiếu bóng kiểu ca khúc. Bắt đầu, Lục Minh chết sống không chịu vai diễn Trầm Khinh Vũ, Nhiếp Thanh Lam các nàng viết ra kịch bản trong đích phách vương, nhất là không muốn nhìn thấy Nhan Mộng Ly nhảy ngu cơ kiếm vũ. Bất quá ở chế thành âm nhạc sau, tâm thần của hắn thật lâu bị được chúng nữ hấp dẫn. Trầm Khinh Vũ cùng Nhiếp Thanh Lam vội vàng đem tiểu tử này lấy hết thay các nàng trong suy nghĩ phách vương ăn mặc, làm Nhan Mộng Ly mặc áo trời nghe thường, cầm trong tay song kiếm chân thành đi tới, Lục Minh tâm thần run lên, mơ hồ nhìn thấy cảnh trong mơ đang ở trước mắt biến thành sự thật, hét lớn một tiếng, lập tức rời đi thế giới thứ hai, để cho chúng nữ hai mặt nhìn nhau, nghĩ mãi mà không rõ hắn tại sao phải có lớn như vậy phản ứng. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình, Lục Minh hắn có nào đó đồ, một mực gạt mọi người sao? Cảnh Hàn gọi điện thoại, mời tới Ôn Hinh phu nhân, mà chúng nữ đều lẫn mất rất xa, toàn quyền giao cho Ôn Hinh phu nhân tới trấn an Lục Minh. Chỉ có nàng, mới có biện pháp dễ dàng để cho tâm cảnh của hắn an tĩnh xuống tới. Làm sao vậy, người cái này tiểu hầu tử, luôn làm cho người ta quan tâm, khi còn bé là như vậy, trưởng thành vẫn là như vậy. Người đều nhanh muốn làm cha, làm sao còn giống như cái chưa trưởng thành đại hài tử đây. Các nàng làm sai cái gì? Làm sao ngươi cùng mọi người đùa bỡn nổi lên tính tình? Có cái gì không đối với ngươi nói ra là được, mọi người dĩ nhiên vẫn là nghe ngươi. Ôn Hinh phu nhân nhìn thấy Lục Minh nằm ở trên giường, âm thầm, nàng đầu tiên là ngồi vào bên cạnh hắn, vươn ngọc thủ, xoa bóp tóc của hắn, lại đem hắn nhẹ nhàng mà kéo đến trong ngực của mình, mãn mâu thâm tình mắt nhìn xuống hắn. Lục Minh cũng không phải là tức giận, hắn chẳng qua là không muốn tái diễn trong giấc mộng phát sinh trôi qua những thứ kia. Có phải hay không làm ác mộng? Khi còn bé ngươi làm cơn ác mộng, lại luôn là như vậy. Ôn Hinh phu nhân ôm Lục Minh, để cho hắn gối lên bắp đùi của mình, thanh âm nhẹ nhàng mà nhớ lại nói. Thật lâu không có nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này rồi, trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy. Nếu không ta ôm ngươi ngủ một hồi sao? Ôn Hinh phu nhân đích tay, nhu nhu, vỗ về Lục Minh khuôn mặt, trong cơ thể nàng đích thực nộ khí như hồ tựa như đỗ, liên tục vô tận truyền đến trong thân thể của hắn. Ở trong ngực của nàng, Lục Minh không tư không muốn, hoàn toàn say đắm ở cảnh trong mơ, cả người buông lỏng ngủ say mộng đẹp, trong mộng có ngọt ngào. Có thương tư, có chúng nữ cười một cái nhăn mày, còn sống sống trên từng ly từng tí, cuối cùng tựa hồ xuyên việt thời không, trở lại cái kia máu và lửa chiến trường. Lục Minh cảm giác mình vừa biến thành cái kia giết. Góc truyện audio.com, người như ngóe ma thần, vô số binh sĩ che ở trận tiền. Mà bản thân mang khổng lồ tức giận, giơ lên cao lên vũ khí trong tay, ngăn đỡ nói người nhất nhất chém giết, nữa quất ngựa đưa bọn họ thi thể bóp thành thịt nát, để cho trước mặt hết thảy hóa thành bị phấn. Giết, đang ở trong mộng, lại một lần liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3.000 dặm, lại một lần chu diệt trăm vạn chúng. Ở kiệt sức hết sức, nhìn lại phía sau người theo đuổi, đã liêu liêu không có mấy, không nhịn được ngửa mặt lên trời huýt sáo, tiếng huýt gió chấn động núi sông. Cái kia lớn lên giống như Ôn Hinh phu nhân, vừa giống như Trầm Khinh Vũ, Niếp Thanh Lam, Cảnh Hàn, Nhan Mộng Ly, Ngô Thanh Y các nàng bài thi tiên nữ tới, nàng mang theo nữ binh cho trong trận xung phong liều chết mà đến, thay cho tắm huyết chiến bào, thay áo trời nghê thường. Cho trăm vạn kẻ địch chúng phía trước, cho đẫm máu cả người người yêu trước mặt nhẹ ca hay khiêu vũ. Song kiếm toàn chuyển như gió, thân như phi yến, ngự không tung bay, kiếm vũ diệt sạch hướng chín tiêu tiên tốc tảng sáng lạc tinh thần. Một khúc chưa hết chàng đã đứt ngàn năm hồi mâu máu tơi thân. Hiến rượu khó khăn nuốt tình nước mắt xác, song kiếm tung bay đừng cảnh vết, hổ bí 800 tẫn hóa thổ, phách vương hôm nay làm sao người. Trong lòng có cảm, lùng tùng viết mấy câu thi chúng thư hữu không nên quá tích cực đều chán ghét cái kia tị ý tứ, học sau, cười một tiếng mà qua. Phía sau có những chương tiết khả năng còn có thể nữa viết một hai cái coi như là phần cuối chút điểm chuyện sao chẳng qua nếu như mọi người không thích thì thôi. Cách chương.